Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3350, hung tàn con đường, xóa bỏ. Cổ Phong cười nhạt, không sai, mặc kệ trước đó ngươi giết qua thần bút lâu bao nhiêu tu giả. Tất cả dừng ở đây, từ hôm nay, ta thần bút lâu, ở trong thần hồn giới, tuyệt không còn đối địch với ngươi. Bích Thanh Nhã cắn răng mở miệng. Nàng nội tâm là thật không cam lòng. Nàng hận không thể đem cái này chảm bản thân nguyên thần phân thân người chém giết. Nhưng nàng biết rõ, bây giờ chiều hướng phát triển, đối phương ở thần linh khu đã là bá chủ, như vậy ở thần giới đây, các ngươi cũng sẽ không đối địch với ta. Cổ Phong mở miệng, ngươi biết, cái này là không thể nào. Bích Thanh Nhã sắc mặt khó coi, mở miệng, nàng biết rõ, lúc này chính mình nói lời nói dối, đối phương cũng sẽ không tin. Thù hận đã sâu như vậy, thần bút lâu toàn bộ quên. Ta ở trong thần hồn giới, tha cho ngươi môn, sau đó để cho các ngươi ở thần giới bên trong truy sát ta. Ta Diệp Phong, nhưng từ không làm chuyện có hại. Đã các ngươi muốn ở thần giới giết ta, ta liền hiện tại thần hồn giới giết đủ vốn lại nói. Cổ Phong mở miệng, hừ. Ta thần bút lâu tông môn thành trì phòng ngự, so họa linh viện mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cái này tông môn thành trì, ngươi không phá nổi. Bích Thanh Nhã lạnh lùng một câu. Lập tức, thần bút lâu tông môn thành trì chấn động lên. Ngay sau đó, thần bút lâu tông môn thành trì dâng lên phòng ngự trận pháp. 1 tầng, 2 tầng, 9 tầng. So với họa linh viện phòng ngự trận pháp, chỉ có 1 tầng, thần bút lâu, vậy mà khoảng chừng 9 tầng. Xem ra, họa linh viện một mực lấy nhất cấp tông môn đệ nhất tự cho mình là chưa từng có cảm giác nguy cơ, cho nên bỏ bê phòng ngự. Nhưng thần bút lâu khác biệt, cái này 9 tầng phòng ngự, nghĩ phá mở, đích xác không dễ dàng. Nhưng hôm nay đến trình độ như vậy, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn thu tay lại. Đi, mở miệng phía dưới, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, hồn chung, chính là bay lên trời. Đón lấy, Cổ Phong đem hồn sơn bên trong hồn lực, điên cuồng quán thâu đến hồn chung bên trong. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hồn chung cực tốc biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1 vạn trượng, 1 vạn trượng. Tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong, hồn chung đường kính đã biến thành 1 vạn trượng. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Bích Thanh Nhã sắc mặt biến, nàng có loại dự cảm xấu. Cổ Phong không có mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, cái kia đường kính vạn trượng hồn chung cực tốc mà tới, đúng là trực tiếp đem cái kia thần bút lâu tông môn thành trì bao ở trong đó. Thần bút lâu tu giả toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Cái này Diệp Phong đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, trong bóng tối nhất khiến người sợ hãi, thần bút lâu thành trì tu giả nhao nhao kinh hô lên. Đón lấy, Cổ Phong vung tay lên, lập tức một cái cổ chiến hồn trong nháy mắt hóa thần trăm trượng cự nhân, đi thẳng tới hồn chung bên cạnh, hung hăng đấm ra một quyền. Làm hồn chung chấn động, kinh khủng sóng âm bộc phát ra, hóa thành vạn trượng hồn chung, uy lực kinh khủng bực nào. Kinh khủng sóng âm ở chuông bên trong bộc phát, đón lấy, Cổ Phong ra hiệu phía dưới, cổ chiến hồn tiếp tục gõ đánh. Làm ngoặc kép, liền gõ 9 tiếng, Cổ Phong vung tay lên, lập tức cái kia đường kính vạn trượng to lớn hồn chung bay lên. Giờ phút này, thần bút lâu tông môn thành trì ngoại bộ cái kia 9 tầng phòng ngự trận pháp, toàn bộ đều bị hồn chung chấn vỡ. Lại, thành trì một mảnh rác rưởi. Không ít tu giả đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, giao ra hạo nhiên hồn lực người, miễn trừ cái chết. Cổ Phong đạm ngữ, trong lúc nhất thời, lại là không biết bao nhiêu thần bút lâu tu giả giao ra hạo nhiên hồn lực, tiếp lấy cực tốc chạy trốn. Bích Thanh Nhã cũng muốn đi, nhưng nàng không có cơ hội. Phốc, một chuôi hồn kiếm đem hắn xuyên thủng. Nàng không kịp mở miệng, không kịp nói một câu cầu xin tha thứ lời nói. Trên thực tế, dù cho nàng nói cái gì cũng vô dụng, Cổ Phong đối với nàng sớm đã có ý quyết giết. Lần này, Bích Thanh Nhã không có nguyên thần phân thân. Nguyên thần của nàng thật bị chạm, triệt để thân chết ở chỗ này. Cùng trước đó một dạng, Cổ Phong cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia liều mạng thoát đi người, Cổ Phong cũng liền thả bọn họ đi. Lại là góp nhặt hơn 2000 đạo hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong đi đến chỗ tiếp theo, Thiên Thư Sơn thành trì. Thánh nữ Bích Thanh Nhã triệt để bỏ mình, liên diệt Họa Linh viện cùng Thần Bút lâu ở Thần Linh khu tông môn thành trì. Diệp Ma Đầu thật muốn triệt để xưng bá Thần Linh khu. Ngoặc kép, Nam Thánh Thần vực bên trên tu giả kéo dài trong chấn động. Cổ Phong đi tới Thiên Thư Sơn tông môn thành trì trước đó. Thiên Thư Sơn tông môn thành trì phòng ngự không có Thần Bút lâu mạnh như vậy, so với Họa Linh viện không sai biệt nhiều. Trên thực tế, bọn họ biết được, dù là có Thần Bút lâu mạnh như vậy, cũng vô ích, đồng dạng sẽ bị phá ra. Thiên Thư Sơn tông môn thành trì phía trên, đứng đấy một người, người này, không phải người khác, chính là Thư Cần. Thư Cần minh bạch, một khi tự mình lựa chọn lùi bước, tương lai của hắn, chính là triệt để kết thúc. Thư Thiếu Khanh đã tiếp nhận thánh tử vị trí, hắn chỉ có lập xuống đại công mới có thể đoạt lại thánh tử vị trí. Như thế, dù cho biết có nguy hiểm tính mạng, hắn vẫn là tới Thiên Thư Sơn tông môn thành trì. Người không có Thần Bút lâu cùng Họa Linh viện nhiều như vậy, không sai biệt lắm chỉ có 100 vạn người. Thư Cần đứng ở tông môn thành trì phía trên, nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Phong, ngươi thắng, ngươi thắng tất cả. Trước đó là ta có mắt không tròng, bất quá ngươi chạm ta nguyên thần phân thân, chúng ta tất cả cũng tính hòa nhau. Hòa nhau? Cổ Phong cười nhạt, mở miệng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Ta Thiên Thư Sơn nguyện ý dâng lên 3000 hạo nhiên hồn lực, lại lập xuống lời thề, mặc kệ ở thần giới vẫn là ở thần hồn giới, đều tuyệt không còn đối địch với ngươi, ân oán xóa bỏ, chỉ hy vọng ngươi không muốn hủy đi ta Thiên Thư Sơn. Ở Thần Linh khu tiêu phí mấy 100 vạn năm chế tạo tông môn thành trì. Thư Cần lập tức mở miệng, thần hồn giới bên trong tông môn thành trì thành lập cực kỳ không dễ dàng, một khi hủy hoại, nghĩ chế tạo lần nữa cực kỳ khó khăn, tất cả mọi người biết được. Cổ Phong gặp vậy đạm ngữ, hạo nhiên hồn lực ở đâu? Thư Cần vung tay lên, lập tức một cái to lớn quang đoàn từ trong càn khôn giới xuất ra. Cái này quang đoàn bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là hạo nhiên hồn lực, trọn vẹn 3000 nói. Đón lấy, Thư Cần vung tay lên, lập tức cái kia to lớn quang đoàn hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong tay áo dài vung lên, cái kia to lớn quang đoàn chính là hướng về chính mình đến. Cũng liền ở cái kia to lớn quang đoàn khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng, 3.3 mét, trong nháy mắt, nơi xa, Thư Cần trong mắt tát ra nanh sắc nghiêm nghị nói: đi chết đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong chỉ cảm thấy cái kia ẩn chứa 3000 đạo hạo nhiên hồn lực chùm sáng bên trong, một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Cái này quang đoàn bên trong ẩn chứa 3000 đạo hạo nhiên hồn lực không sai, nhưng mỗi một đạo hạo nhiên hồn lực bên trong đều ẩn chứa Thư Cần một đạo thần niệm. Thư Cần biết được, nghĩ chính diện đánh bại Cổ Phong căn bản không có khả năng, cho nên dự định lấy mưu kế chôn giết Cổ Phong. Ở Thư Cần xem ra, 3000 đạo hạo nhiên hồn lực một khi khoảng cách gần tự bạo, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn lần nữa đánh giá thấp Cổ Phong. Tuế Nguyệt, ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng mở miệng, lập tức Tuế Nguyệt đã khuếch tán. Hết chương.